Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 529, tụ họp. Nancy hay lại là xem thường Thánh Linh cái trò chơi này độ khó? Hoặc là nàng xem thường Vĩnh Tục Thánh Sở cái bản đồ này độ khó? Nàng đã sắp bị đuổi theo thợ săn tiểu đội đuổi theo 10 phút rồi. Dọc theo đường đi nàng chật vật chạy trốn tứ phía, toàn căn bản không có bất kỳ nghỉ ngơi không gian. Nancy giác tỉnh kỹ năng nghiệp hóa thân đã kết thúc, coi như dụ ma giả ở thiết lập bên trong nàng có thể hấp thu những người khác thất tông tội làm là sức của chính mình. Mà dụ ma giả sử dụng lực lượng cũng được gọi là nghiệp lực. Cho nên Nancy có thể cảm giác những thứ kia đuổi bắt hắn săn đuổi người bên trong có một bộ phận trên người sợ hãi khí tức, có một ít vừa gia nhập săn đuổi người rất rõ ràng sợ hóa thân làm ác ma hình thái Nancy. Nhưng là đến đây chấm dứt, Nancy bị dồn đến tuyệt lộ, một tòa cơ giới cầu treo cuối cùng, ba cây săn đuổi người tiểu đội trong nháy mắt bao vây lại. Ma lực của nàng cũng tiếp cận với khô kiệt đến không cách nào nữa sử dụng nguyên tội hóa thân trạng. Thái kia giữ tợn dáng vẻ từ Nancy trên người của rút đi nàng lần nữa biến thành cái đó mặc áo vải. Nhìn có chút mềm mại nữ tu sĩ tiểu thư, nhưng bao vây săn đuổi người không có người nào cho là Nancy là cái gì tiểu cô nương. Vệ thần chi lực lượng của thần dồi dào ở Nancy trên người của. Đây chính là tinh đồ lên tất cả mọi người đều sợ hãi lại thèm thuồng năng lực. Nancy thở hổn hển suy tính còn có cái gì chạy trốn góc độ lúc. Trước mắt nàng đột nhiên bị nhức mắt thiểm quang chiếm cứ. Một giây kế tiếp Nancy phát hiện tại thân thể của mình cũng mất đi thăng bằng. Dưới chân của nàng bị người nào đột nhiên kéo một cái sau khi ngã xuống ở vào cơ giới cầu treo phía. Dưới, Nancy phản ứng tự nhiên đi qua. Còn tưởng rằng là săn đuổi người dùng thiểm quang đạn một loại đồ vật đánh bất ngờ nàng lúc. Nancy phát hiện bắt nàng mắt cá chân người cũng là một cô gái. Hay lại là nàng mơ hồ có chút ấn tượng nữ hài. Coi như không ấn tượng trên đầu nàng nổi lơ lửng ít cũng chứng minh nàng là giống như Nancy Thánh. Linh người chơi, Vãn Hương ngươi là 7 ngày trước cái đó, hư, Vãn Hương lấy tay bưng kín Nancy môi. Sau đó là một cái hít hà động tác, sau đó dùng tay chỉ phía trên, Nancy nhắm lại miệng của mình ngẩng đầu nhìn phía trên, một trận lại một trận đến từ đuổi theo thợ săn quét xem xẹt qua cả tòa cơ giới cầu treo. Đuổi theo bọn thợ săn nắm giữ siêu cường địa hình truy lùng kỹ thuật cùng tảo miêu nghi. Cái này thì cùng một ít trong trò chơi ưng nhãn như thế có thể nhanh chóng phong tỏa địch nhân chỗ. Ở mục tiêu, nhưng Vãn Hương kỹ năng chiến thuật áo khoác ngoài có thể ẩn núp sự hiện hữu của mình phệ thần chi. Lực lượng của thần khiến Vãn Hương có thể lấy tồn tại biến mất cấp bậc ẩn thân với chỗ này. Cầu treo phía dưới, bốn chi săn đuổi người tiểu đội bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm nổi lên cầu treo chung quanh. Bao gồm dưới cầu treo phương bọn họ cũng là dùng đạn bắn càn quét phương thức đến so xét có hay. Không có người trốn ở phía dưới, nhưng chiến thuật áo khoác ngoài có thể là ưng nhãn toàn bộ kỹ năng bên trong lớn nhất bác một cái. Ngoại trừ không thể di động bên ngoài là hoàn mỹ che giấu kỹ năng. Đạn trực tiếp xuyên qua Vãn Hương chiến thuật áo khoác ngoài bắn về phía sau. Đuổi theo bọn thợ săn không cách nào dùng tảo miêu nghi thăm dò đến Muộn Hương cùng Nancy tồn tại. Sau khi tựa hồ lại bị cái gì mới động tĩnh hấp dẫn lập tức phái hai tiểu đội đi trước tìm kiếm. Lúc phần lớn săn đuổi người đều sau khi đi xa, Nancy tài nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm, bắt Vãn Hương ném một sợi thừng tác cho Nancy. Nancy ở bắt được cái này sợi dây thừng sau khi Vãn Hương trực tiếp từ cơ giới trên cầu treo nhảy xuống. Nancy dĩ nhiên cũng bị liền cho kéo lột xuống cầu treo. Nhưng nàng còn không có sắc nhọn kêu thành tiếng. Vãn Hương sẽ dùng thủ khoác lên phần eo của nàng, khiến thân thể của nàng hơi chút thăng bằng một lúc sau. Vãn hương trên tay trơn nhẵn tác nhanh chóng chảy xuống mà xuống. 3 giây không tới thời gian, Nancy cùng Vãn Hương liền đã tới cơ giới cầu treo tầng dưới chót. Đến, Vãn Hương buông lỏng Nancy. Nàng hai chân đứng trên mặt đất thời điểm có chút đứng không vững, nhưng vẫn là miễn cưỡng thăng bằng ở thân thể của mình. Thánh linh, cái trò chơi này đủ loại tầng diện đi lên nói đều rất lợi hại. Có thể làm một ít trong thực tế chuyện không dám làm. Nancy đứng tại trên mặt đất sau khi lui về, sau một bước nhìn về phía song phương, cơ giới cầu treo cách xa mặt đất ít nhất có chừng 200 thước, Vãn Hương thu hồi mình câu, khóa sau đó vạch trần Nancy bên chân tương tự với cống thoát nước nắp giếng vậy thiết yếu. Cái giếng này yếu bị vạch trần sau khi một người giống làm la lị đầu từ dưới nắp giếng mặt toát ra. Đầu heo ưng nhãn làm sao trở về được trễ như vậy, ồ có tân đồng đội rồi, Mạch Già phê một cái tay. Bái ở nắp giếng bên bờ nhìn Vãn Hương bên người đứng Nancy, người tốt a ta là Khả Nhạc cuồng nhiệt. Mạch Già phê, sáng sớm hôm nay phát hiện mình chạy đến quỷ này bản đồ. Cũng còn khá, đầu heo hội trưởng nói đây là có chuyện xảy ra. Người tốt, Nancy có chút kinh. Ngạc nhìn Mạch Già phê có chút tròn vo người tuyết trang phục. Cái này một trang phục nhìn căn bản không biện pháp nhét vào trong cống thoát nước. Nhưng nàng chính là chỗ này nào tiến vào. Phi thường khéo đưa đẩy tiến vào. Đi nhanh một chút đi, bằng không những thứ kia đầu heo quái vật tinh anh lại đã tìm tới cửa. Ta đặc hiệu thuốc nhanh dùng hết. Mạch Già phê vừa nói vẫy tay tỏ ý Nancy cùng Vãn Hương vội vàng đi vào, vì vậy Vãn Hương cùng Nancy theo thứ tự nhảy vào trong đó. Mạch Già phê nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh không có ai sau khi hai tay cầm cống thoát nước nắp giếng lại cho mình đậy lại. Lúc Nancy nhảy vào trong này thời điểm phát hiện nơi này không phải là cái gì cống thoát nước, mà là tràn đầy phức tạp cơ giới mạch điện không gian. Nơi này giống như là nào đó tinh vi cơ giới nội bộ. Trên vách tường lóe lên số lớn mạch điện ánh sáng. Trước mặt chính là chúng ta tạm thời điểm an trí. Mạch Già phê tượng mô tưởng dạng cho Nancy dẫn đường. Nhưng các nàng còn chưa kịp hướng sâu bên trong đi mấy bước, Vãn Hương lại đột nhiên lấy quỳ tư tư thế nhấc lên tử vong của mình. Vãn ca, không đợi Mạch Già phê kịp phản ứng, Vãn Hương liền trực tiếp bóp cò. Đạn mang theo tia sáng chói mắt bắn về phía con đường một bên kia cuối. Một quả này đạn trúng mục tiêu, nhưng chỉ là lao qua mục tiêu cơ thể mà thôi. Tuy nhiên khiến một cái ở vào dưới trạng thái ẩn thân thân ảnh của xuất hiện ở 3 người trước mặt. Của ta vốn là muốn dùng ôn nhu một chút thủ đoạn cho các ngươi đã bất tỉnh. Cái thân ảnh kia giải trừ mình ra ẩn thân trạng thái. Là một vị mặc hư không trang giáp phái nam, nhưng hắn cũng không phải là săn đuổi người. Quản giáo người Mezer, cấp bậc 69, cấp tinh anh, HP 72400-80000. Là quản giáo người Vãn Hương ở lấy được đến tin tức này thời điểm đối phương đã nổ súng. Nghe tiếng súng sát na, Vãn Hương ném ra chính mình coi như ưng nhãn không thế nào thường xài kỹ năng. Phòng vệ lập trường một cái năng lượng tạo thành hộ thuẫn ở Vãn Hương cùng Nancy trước mặt sinh. Thành chặn lại một thương này, nhưng cũng chỉ có một phát súng mà thôi. Đi mau, Vãn Hương trong nháy mắt ý thức được địch nhân khó giải quyết trình độ. Loại này trong không gian thu hẹp nghề nghiệp của nàng căn bản không có bất kỳ chỗ trống phát huy. Yên tâm đi, cái đó đầu heo quái vật tinh anh liền giao cho ta. Mạch Già phê cảm giác có thể là đến chính mình biểu diễn thời điểm, vì vậy nàng lấy ra vũ khí của mình Thanh Long Yển Nguyệt đao trực tiếp một cái hoa rơi trưởng a rồi đi lên. Đầu heo xem trưởng, ngài đồng đội Mạch Già phê đã tử trận miểu sát một phương diện. Mạch Già phê biến thành một cái màu vàng óng còn giống làm người tuyết đầu pho tượng ngã xuống vị kia quản giáo người dưới chân của. Nhưng ký thác Mạch Già phê phúc, Vãn Hương thấy rõ đối phương sử dụng vũ khí, súng lục cùng chủy thủ, cho nên có thể hay không làm phiền ngươi môn không nên phản kháng, dù sao cấp trên cho mục tiêu của ta là sống bắt các ngươi, lại giết xuống một cái lời nói cũng rất phiền toái. Vị kia quản giáo giả thuyết, Vãn Hương căn bản không nghe hắn đang nói cái gì, trực tiếp liên tiếp lên, cò, trong tay tử vong vãn ca cò súng, mang cái thanh này trọng hình súng bắn tỉa biến thành một cái súng trường tự động. Nhưng đạn vạch ra một cái đạn mạc tịch cuốn lên vị kia quản giáo người. Thế nhưng vị quản giáo người thân ảnh của lại biến mất ngay tại chỗ. Kèm theo chói tai chiết nhảy âm thanh, ở Vãn Hương phía trên xuất hiện một cái màu tím đậm truyền tống môn. Truyền tống môn chỉ kéo dài 0.1m không tới. Vị kia quản giáo người thân ảnh của từ truyền tống môn bên trong đi ra. Vùng chủy thủ trong tay trực tiếp chặt đứt Vãn Hương tay phải. Vãn Hương dựa vào được đặt tên là chiến thuật rút lui kỹ năng trong nháy mắt cùng hắn kéo xa khoảng cách, nhưng bị chém đứt cánh tay trái trong vòng thời gian ngắn căn bản không biện pháp phục hồi như cũ. Trên tay trái tràn ra ánh sáng nhạt hạt hiệu quả ở trong mắt, Vãn Hương vô cùng nhức mắt. Cách xa phệ thần thần che chở thổ địa. Các ngươi năng lực khôi phục tựa hồ cũng giảm xuống, nhưng coi như có thể khôi phục chúng ta cũng có phương pháp ức chế, cho nên có thể buông tha sao? Vãn Hương lui về phía sau mấy bước đi tới Nancy bên người. Nancy có thể nhìn ra Vãn Hương niên kỷ linh cực kỳ nhỏ bé. Nàng suy tính làm như thế nào giúp một tay thời điểm. Muốn lần nữa vận dụng tội lỗi của chính mình lực lại cảm giác thân thể và ý thức truyền đến một trận mệt mỏi buồn ngủ. Giác tỉnh kỹ năng nghiệp hóa thân vốn là cao nhất, thời gian kéo dài chỉ có 2 phút. Nhưng Nancy lại đem kéo dài đến rồi 10 phút, họ giá chính là thành bội giảm bớt lượng MP cùng cao ngạch thuộc tính cắt giảm. Vãn Hương dùng tay trái mình bị đứt rời tay coi như chống đỡ miễn cưỡng giơ lên tử vong của mình. Vãn ca, nhưng nàng làm ra động tác này thời điểm, vị kia quản giáo người thân ảnh của đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Đáp án dĩ nhiên là không sao, hắn giơ lên chủy thủ trong tay mình đâm về phía Vãn Hương. Nhưng trong phút chốc cây chủy thủ kia lại bị bắn ra rồi. Cùng lúc đó ở quản giáo người trên chủy thủ còn kèm theo sao giá rét băng xương. Một cái mang mũ trùm thân ảnh của chắn Vãn Hương trước mặt của. Nhưng đối phương không có cùng Vãn Hương trả lời. Trực tiếp liên tiếp mấy lần tinh chuẩn lại chí mạng chảm kích trực tiếp bước lui vị kia quản giáo. Người, nhưng chưa xong hỏa hệ. Băng xương. U ám còn có quang minh 4 cái thuộc tính kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập ở cái này không gian. Thu hẹp bên trong, vị kia quản giáo người vẫn luôn đang thử đồ dùng chủy thủ ngăn cản những thứ này từ quỷ dị đến xảo. Trá góc độ đâm ra kiếm thuật, hắn quả thật chặn lại một ít, nhưng không có dùng phù không liên kích hiệu quả hoàn mỹ ở trên người của hắn bị kích động. Vị này quản giáo người mấy lần bị đánh tới giữa không trung, tiếp nhận như mưa rông gió bão thuộc tính kiếm khí lễ rửa tội. Cuối cùng một thanh ngưng tụ 4 cái thuộc tính lưỡi kiếm sở tạo thành cự kiếm hướng về kia vị quản giáo người đột nhiên nện xuống, trực tiếp đem khấu ngã trên đất. Đồng thời trên mặt đất bộc phát ra kiếm khí suối phun mang vị kia quản giáo người cho hoàn toàn đánh lui. Vãn Hương tại chỗ ngơ ngác nhìn cái này hoàn mỹ vô huyết công kích tiết tấu cùng kiếm thuật. Cuối cùng ý thức được cái này quản giáo người cũng không phải là đơn độc người chơi không cách nào chiến thắng địch nhân, mà là của nàng kỹ thuật quá thức ăn hoặc là nàng PvP kỹ thuật quá thức ăn. Nhưng ưng nhãn nghề nghiệp này bản thân liền không thích hợp PvP. Vãn Hương lần nữa nhìn về phía cái thân ảnh kia lúc. Trên đầu đối phương ít đã bại lộ thân phận của nàng. Kỳ quân tử, khi dễ tiểu hài tử rất có cảm giác thành công sao? Kỳ quân tử tháo xuống trên đầu mình mũ trùm. Mái tóc dài màu xám bạc tán lạc mà xuống. Nàng cầm trong tay trường kiếm nhìn chằm chằm bị buộc đến xó xỉnh có chút vết thương chồng chất. Quản giáo người, mục tiêu trong quả thật còn ngươi nữa, loại phiền toái này đối thủ, vị kia quản giáo người tựa hồ cũng tự biết mình, hắn bên trái đồng tử đột nhiên bị xám đậm màu sắc tràn ngập. Kỳ quân tử ý thức được cái gì nhưng muốn cấp cho đối phương một kích chí mạng lúc sau đã chậm. Một loại lực lượng quỷ dị ở nơi này không gian thu hẹp bên trong khuếch tán nhìn tới. Lớn nhất không chịu nổi trước chính là vốn là đã rất yếu ớt Nancy. Nàng quỳ dạp trên mặt đất nhìn mình trên tay dần dần thiêu đốt lên nước sơn ngọn lửa màu đen. Kỳ quân tử trong cơ thể ma kiếm lực đương nhiên phải đến bạo tẩu kiểu cường hóa. Nhưng kém xa lần trước tại phi thăng con đường bên trong tình huống. Nàng còn có thể chịu được, biến mất cho ta. Kỳ quân tử trực tiếp hướng về phía vị kia vết thương. Chồng chất quản giáo người thả ra giác tỉnh, kèm theo thời không chặt đứt hiệu quả. Vị kia quản giáo người còn sót lại 50 vạn HP bị kỳ quân tử cho trong nháy mắt miểu sát. Khuếch tán trong không khí năng lượng quỷ dị trong cùng một lúc cũng tiêu tan không thấy. Nancy chính là đã suy yếu đến yêu cầu vãn hương đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng lên rồi. Ta sống lại rồi, cái đó đáng chết đầu heo quái vật tinh anh đâu ở đâu ở đâu, mạch già phê vào lúc này cũng đã đỡ lấy trạng thái suy yếu tại chỗ sống lại. Nhưng để lại cho nàng chỉ có đầy đất bừa bãi chiến đấu trường địa. Hắn đã chết, nhưng truy binh rất nhanh sẽ biết tìm tới chúng ta. Theo ta đi, ta biết một nơi an toàn chỗ ẩn thân. Kỳ quân tử nói, đầu heo kỳ quân tử đại thần ta vẫn luôn là ngươi fan, lại có thể ở phó bản trong vô tình gặp. Được có thể cho cái ký tên không? Mạch Già Phê nhìn thấy kỳ quân tử cả người con mắt đều sáng lên. Kỳ quân tử coi như hoa quốc điện tử cạnh kỹ vòng ít có tuyển thủ nhà nghề. Mạch Già Phê thật đúng là kỳ quân tử nửa tử trung phấn. Trước sau khi an toàn rồi hãy nói. Thế nào, kỳ quân tử chú ý tới Vãn Hương đứng tại chỗ cũng không tính đi ý tứ. Ta không là con nít. Vãn Hương nhìn chằm chằm kỳ quân tử nói. Vãn Hương câu này dùng rất nghiêm túc, giọng nói ra có chút tức giận, lời nói chọc cười kỳ quân tử. Vô danh kia người công hội Vãn Hương tiểu thư, chúng ta yêu cầu rút lui đến an toàn vùng, có thể đi được chưa? Kỳ quân tử cũng rất biết dỗ tiểu hài. Nàng dùng loại phương thức này thành công dụ được Vãn Hương ngoan ngoãn đi theo nàng hướng Vĩnh Tục Thánh sở sâu bên trong đi tới. Kỳ quân tử tìm được một bộ siêu thời không thang máy. Lấy ra một tấm hắc tạp, quét qua một lúc sau. Mang theo ba vị lạc đường thiếu nữ đi tới con mèo kia u mở dưới đất trong quán rượu. Nơi này là chỗ nào? Mạch Già Phê từ trong thang máy thò đầu ra đến. Nhưng rất nhanh nàng ở trước quầy ba nhìn thấy mình cấp trên Tuyết Bích, lão bản nương ngươi cũng ở. Đây á, ngươi cũng bị truyền tống tới đây. Tuyết Bích khép lại quyển sách trên tay có chút nhăn mi. Nhìn Mạch Già Phê, còn có sau lưng nàng Vãn Hương cùng Nancy. Nơi này là, Vãn Hương vẫn còn có chút không có thể buông lỏng cảnh giác. Dù sao nơi này chính là địch nhân đại bản doanh. Ta xây trụ sở bí mật hội trưởng cùng ta nói rồi ngươi nha. Già nãi bất ra giới từ dưới quầy ba, mặt toát ra. Bây giờ toàn bộ dưới đất bên trong quầy rượu cũng chỉ có các nàng 6 người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.